Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 99, rung động tam quan. Giác viễn nhắm vào phương hướng bao phủ ở chỗ này thường xuyên không tiêu tan trong sương mù. Chúng ta đứng ở trên thuyền cũng nhìn không rõ. Tuệ Căn Nhi chỉ là buồn bực đầu đem thuyền hướng bên kia quạt đi. Thấy xa không trả lời ta vấn đề, ta cũng không có một mực truy hỏi. Bởi vì ta nghĩ tới rồi một cái vấn đề khác. Đó chính là Giác Viễn nói quỷ thành lợi hại như vậy. Chúng ta ở trên thuyền có hay không có chút bó tay bó chân? Có thể cái vấn đề này cơ bản vô giải. Chỉ bởi vì chúng ta ai cũng sẽ không khinh công thủy thượng phiêu. Không thể nào ở trên mặt nước hoạt động. Lớn nhất dựa vào hay lại là chiếc thuyền này thôi. Thực ra, chấm ngoặc kép, Giác Viễn lên tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giác Viễn trên người. Giác Viễn phảng phất thật hưởng thụ loại này nhìn chăm chú. Không nhịn được lại được ý sửa sang lại hắn giắc kít. Mới nói tiếp đến, ta là muốn nói thực ra cũng không có cái gọi là thành. Chỉ bất quá quỷ vật tụ tập ở nơi nào. Chúng ta thói quen gọi nơi đó là thành. Cái gọi là tân thành. Thành cũ cũng bất quá là nơi này mới cũ hai cái thế lực thôi. Quỷ vật còn có phân chia thế lực. Như Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Cái này ta không biết. Nhưng căn theo ta được biết lịch sử. Nơi này ngay từ đầu là không có có. Chỉ có đẳng cấp phân chia thôi. Dù sao quỷ vật thế giới so với thế giới chúng ta càng tàn nhẫn. Rất nhiều quỷ vật cũng lấy sẽ chiếm đoạt khác linh thể. Ở chỗ này từ trước đến nay đã sớm tạo thành cấp bậc. Sau đó rất nhiều năm tới tiếp tục kéo dài. Tạo thành một cổ thuộc về quỷ vật đặc biệt thế lực. Giác Viễn nghiêm túc nói đến. Nói một chút, cái đề tài này ta cũng tương đối có hứng thú. Nhưng cảm giác xa lại đứng dậy. Đến Tuệ Căn Nhi bên cạnh đã nói những gì. Thuyền nhỏ lại đổi rồi một cái phương hướng. Nơi này chúng ta mạch này là tương đối quen thuộc. Những địa phương nào nguy hiểm. Những địa phương nào tương đối an toàn. Luôn là rõ ràng. Để cho Tuệ Căn Nhi tránh đến một chút, khi tiến vào giới bi trong khoảng, luôn là bớt chút phiền toái. Giác Viễn cho chúng ta giải thích một câu, sau đó nói tiếp đến, tóm lại cổ thế lực này là như vậy tiếp tục kéo dài rồi. Ở trên cao tầng một mực truyền lưu có một cái truyền thuyết, chính là có đạo Phật hai nhà cao nhân cùng nơi này đạt thành bình an vô sự hiệp định. Đạo Phật hai người người sẽ không đại quy mô thắt cổ nơi này quỷ vật. Nơi này quỷ vật cũng phải bình yên ở tại nhân loại xây vòng ngoài bên trong đại trận. Không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nhân loại yêu cầu một cái như vậy địa phương. An trí rất nhiều oan hồn lệ quỷ. Quỷ vật cũng sẽ cần nếu như vậy một cái dung thân chi sở đi. Ta trợn to hai mắt. Luôn cảm thấy cái này quá hủy ta tam quan. Nhân loại cùng quỷ vật đạt thành hiệp định. Thế nào nghe liền muốn nhân ra quốc gia với quốc gia giữa vì nào đó lợi ích tạm thời đạt thành. Hiệp định cảm giác đây. Nếu như dân chúng bình thường biết có một cái như vậy ước định tô son chát phấn của bọn hắn bình. Thường thời gian, lại sẽ là một cái dạng gì biểu tình. Thực ra này không kỳ quái. Thừa nhất, ta nói rồi. Sư phụ ngươi đem ngươi bảo vệ quá tốt. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Không muốn giới hạn ở Hoa Hạ. Coi như là dõi mắt toàn thế giới. Ở phương viên trăm dặm, ngàn dặm loại tổng hội tồn tại có một chỗ như vậy. Rất hiếm vết người, âm phong trận trận, hoặc là hơi khô giòn chính là trực tiếp. Hẻo lánh trốn không người. Người cho rằng là trên cái thế giới này mang theo oán khí chết đi. Không có thuận lợi vào luân hồi quỷ vật có bao nhiêu. Nếu như không có một cái tương tự như vậy địa phương. Thế giới sẽ biến thành hình dáng gì? Giác Viễn tựa như cười mà không phải cười nhìn ta. Cái gì? Lần này không chỉ là ta khiếp sợ. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Bao gồm một mực rất bình tĩnh Thừa Thanh Ca. Chỉ có Tiếu Thừa Càn bắt cái đầu nói đến. Thuyết pháp này, hình như là ông ngoại ta mịt mờ nhắc qua một lần. Nói cái thế giới này có nhiều chỗ không đi được. Là thuộc về quỷ vật địa bàn. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Ta lúc ấy không phục. Nói lấy ở đâu nhiều như vậy địa bàn. Ông ngoại ta khinh thường cười ta. Nói trên thế giới này còn có 70% địa phương là biển đâu rồi? Hỏi ta thấy thế nào? Vốn là vạn quỷ chi hồ cũng là như vậy, một cái nước giếng không phạm nước sông địa phương. Biết không? Nó sở dĩ ở trong vòng như vậy đại danh đỉnh đỉnh. Nói là quỷ vật hoành hành nơi. Không ngoài cũng là bởi vì Tân Thành. Giác Viễn lần nữa nghiêm túc nói đến. Ngươi là nói. Ta phảng phất bắt được cái gì? Giác Viễn một lần nữa đứng lên. Theo thói quen tinh thần phấn chấn chỉnh sửa quần áo một chút. Làm bộ như rất tuấn tú dáng vẻ đi ra ngoài chỉ dẫn một chút Tuệ Căn Nhi phương hướng. Sau đó mới vào nói đến. Ta chính là nói cái ý này. Đoạn lịch sử kia ta cũng không phải quá rõ. Các cửa phái cao tầng Húy Mạc Như Thâm. Môn phái lánh đời nhân cũng không yêu nhắc lên. Ta cũng vậy thu được người thừa kế tư cách mới biết cái này bí mật. Cặn kẽ lại cũng không rõ lắm. Đại khái ngươi có thể hiểu như vậy đi. Một núi không thể chứa hai cọp. Lúc trước nơi này chỉ có một duy nhất vương giả. Sau đó quật khởi một cái tân vương người. Mọi người không ai phục ai. Nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Vì vậy liền tạo thành cụ mới hai cổ thế lực. Thế lực cũ còn tuân theo nhân loại ước định. Chấm ngoặc kép. Như vậy chuyện thêu dệt nhi chính là thế lực mới. Cũng chính là ngươi nói Tân Thành. Ngươi vì sao lại nói sư tổ ta nhất định là đi qua Tân Thành đây? Vạn nhất là thành cũ đây. Thực ra điều này cũng tại không phải ta muốn hỏi như vậy. Nhân sâu trong linh hồn thì có như vậy bản năng né tránh bản năng. Nếu như có thể không đi cái kia nghe người cũng rất phiền toái Tân Thành. Mà là đi cái kia nghe rất hữu hảo thành cũ. Có ai không muốn, mặc dù ở ta trong xương, cũng cho là kia dưới hồ âm mạch. Âm mạch bên trong quỷ môn, còn có vạn quỷ vây thôn hồ thôn. Hẳn cũng không phải chúng ta đi thành cũ có thể giải quyết. Nhưng là lòng ta đấy hay lại là ôm một chút hy vọng. Thành cũ, ngươi cho rằng là nơi đó chính là an toàn. Ta đánh một cái tỉ dụ. Hai người, vốn là giáp theo như làm theo quy củ chuyện rất nhiều năm. Bỗng nhiên xuất hiện một cái ất. Hắn liền không theo quy củ làm việc. Sau đó tranh thủ được lớn hơn tự do cùng lợi ích. Lại không có được cái gì cụ thể trừng phạt. Ngươi cho rằng là giáp sẽ ra sao? Thành cũ cũng không phải là cái gì có thể ở chỗ này né tránh thiên đường. Mà cho nên ta khẳng định, sư tổ ngươi đi Tân Thành, là bởi vì ta môn mạch này cao tăng là nói như vậy. Còn có chính là Tân Thành làm ầm ĩ quá lợi hại. Sư tổ ngươi đi gõ một phen, khi đó, cũng chính là vạn quỷ chi hồ thanh danh vang dội thời điểm. Bởi vì không bình yên, quỷ vật hoành hành mà gây ra lớn như vậy danh tiếng. Sư tổ ngươi đi qua một chuyến sau khi, khá hơn một chút, nhưng danh tiếng cuối cùng là có. Mấy năm nay thỉnh thoảng cũng sẽ còn ra một ít chuyện cố. Quan hệ đến người bình thường, bất quá cũng là có thể áp chế lại. Không tính là huyên náo quá mức, nhân loại cũng sẽ thích hợp cấp cho hồi kích. Cũng tỉ như lợi dụng trận pháp làm những gì. Ta hỏi một cái vấn đề, Giác Viễn lại nói một đoạn lớn nhi. Bất quá lời muốn nói nội dung nhưng là để cho chúng ta vô cùng rung động. Nguyên lai, là chúng ta sinh không gặp thời. Này vạn quỷ chi hồ sớm trở nên hỗn loạn lên rồi. Chỉ vì có hai cái tương đối thế lực ở đánh cờ. Này một cái, lễ đường, liền quá nhỏ. Không lại chính là hoàn toàn diệt nhất phương. Không lại chính là nhất phương, sát đi ra ngoài. Chỉ bất quá quỷ vật ở trên thế giới này như vậy tồn tại. Hay là để cho ta trợn mắt hốc mồm. Ở ta vốn là trong nhận thức biết. Trên thế giới này chắc có một ít bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đi cái gọi là nên đi nơi. Không có đi cái gọi là luân hồi du hồn dã quỷ. Cũng có một chút bởi vì trong lòng oán khí chưa dứt. Đã có giết người báo thù hoặc là rồi tâm nguyện ác quỷ tồn tại. Nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Quỷ vật ở trong nhân thế còn có thể như vậy giải rác. Còn cùng nhân loại một cái bí mật tầng diện có hiệp định. Thậm chí cũng có thế lực tranh chấp. Thấy ngu chưa? Trên cái thế giới này liền đoán chúng ta cho là chính mình đứng rất cao. Nhìn đến rất xa. Nhưng trên thực tế lại luôn là có chúng ta không nhìn thấy phong cảnh. Càng là có kia ở trên cao. Chạm không tới không trung. Tâm có sợ hãi. tâm có kính, đây mới là nhân loại nên có thái độ. Giác Viễn nói lời này thời điểm, nhãn quang là bình tĩnh mà sâu xa. Ta cảm thấy được tiểu tử này đi ra ngoài làm thần côn nhi, nhất định sẽ có rất nhiều tín đồ. Chỉ là không công bình a. Tại sao chúng ta đạo gia nhân một tới nơi này liền, gió tanh mưa máu. Vây thôn đây là vây chúng ta đạo gia thủ hồ nhất mạch. Mà các ngươi Phật gia nhìn dáng dấp đến bây giờ cũng không bị quỷ vật bị làm khó dễ. Thậm chí tiểu tử ngươi còn có thể tiêu dao ở vạn quỷ chi hồ bên trong siêu độ. Cho một nguyên nhân, Tiếu đại thiếu gia không vui. Kiều cái hai chân, ngậm một cái tiết mịn ca. Ánh mắt khá là ai oán, chất vấn Giác Viễn. Giác Viễn rửng rưng một tiếng. Mấy bước đứng ở mùi thuyền. Thanh âm xa xa nói đến. Ta mới vừa rồi cũng đã nói. Hai nhà lý niệm hoàn toàn bất đồng. Đạo gia nhân luôn là cấp tiến một ít. Phật môn nhân luôn là từ bi một ít. Đạo gia nhân cho là ở chỗ này cơ hồ đều là oan hồn lệ quỷ. Lại vừa là duy nhất một ở vào nhân thế phồn hoa nơi đặc thù khu vực. Không bằng vây lại, đến khi thực lực vậy là đủ rồi. Nhất cử diệt, coi như không thể tiêu diệt, cũng phải hung hăng áp chế. Cái gọi là nhân quỷ thù đồ. Đạo gia có câu gia trách nhiệm. Trong cuộc sống mọi người phân tranh, đạo gia nhân sẽ không nhúng tay. Nhưng này âm dương hai chuyện, chính là đạo gia nhân trách nhiệm. Này xác thực là chúng ta đạo gia nhân cách làm không có sai. Nhưng là... Phật gia nhân chẳng lẽ lại có bất đồng ý tưởng? Không chờ ta đặt câu hỏi. Giác Viễn cứ nói. Ở Phật gia nhân xem ra. Thời gian này chúng sinh vốn là ngang hàng. Bỏ đao đồ tể xuống một khắc kia. Cũng chính là lập địa thành Phật bắt đầu. Nơi này quỷ vật nếu có thể tiếp nhận siêu độ. Trong lòng buông tha oán khí. Chấm ngoặc kép. Giác Viễn thong thả nói đến. Ta lại một câu nói cắt đứt Giác Viễn. Hỏi thẳng. Nói đơn giản, các ngươi Phật môn người là nghĩ đem một khối này nhi địa phương siêu độ sạch sẽ chứ? Giác Viễn cười một tiếng, không có trả lời nữa ta lời nói. Đoán chừng là thực tế để cho hắn sơ qua có chút lòng chua xót. Ở trước đây không lâu, hắn còn đã từng nói một câu như vậy lời nói. Chẳng qua chỉ là quỷ vật giảo hoạt, tê dại địch nhân thủ đoạn thôi. Ổn định nhất phương, chèn ép một phe khác. Lúc này, vẫn không có nói chuyện Tuệ Căn Nhi. Bỗng nhiên nói chuyện, Phật môn dụ dỗ, nhưng cũng không phải là mềm yếu. Vì một cõi cực lạc, cũng không thể thiếu kia chấp pháp La Hán. Kim cương, như lôi đình xuất thủ. Ở mấy năm trước, ta liền đã từng buông xuống niệm châu. Cầm lên giới đao, đạo lý này cũng là không sai biệt lắm. Ta nguyện đi thẳng ở đó thảm thiết nhất địa phương. Nếu độ hóa không được. Vậy không nếu sát thống khoái, thấy xa không nói gì, chỉ là hát một câu Phật hiệu, sau đó nói đến, giới bi liền đến nhanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.